Chương 822, Thần Bí Kim Thuộc. Ưm thân là làng xương mù hổ rủ kỳ nhất tộc nị dạ, lại muốn một gã chán nản võ sĩ đến giúp đỡ người này đầu góc là không phải có chuyện giờ này khắc này, thật không phải ủ chỉ hạ nguyệt coi thường nhận giới trong võ sĩ, thật sự là hổ rủ kỳ bộ tộc nị dạ thỉnh cầu rất có ý tứ. Phải biết, từ nị dạ thay thế võ sĩ, trở thành toàn bộ thế giới chủ lưu sau đó, đại bộ phận nị dạ kỳ thực đều là từ tâm lý coi thường võ sĩ. Thật giống như ủ trí hạ nguyệt chỗ ở cổ nổ hạ thôn, thân là võ sĩ hậu duệ hạ tạc bộ tộc, đều là ở các loại có sắc kính mắt hạ vượt qua một đoạn đu tối thời gian. Hiện tại, nghe được làng xương mù hổ rủ kỳ nhất tộc nị dạ, cư nhiên cần một gã chán nản võ sĩ đến giúp đỡ, ủ trí hạ nguyệt có thể nào không kinh ngạc bất quá, ủ trí hạ nguyệt ngược lại là thật muốn biết, trước mặt tên này hổ rủ kỳ nhất tộc nị dạ, cần võ sĩ hỗ trợ rốt cuộc muốn làm gì. Cho nên, tại nơi danh hổ rủ kỳ nhất tộc nhị dạ sau khi nói xong, Uchiha Nguyệt liền biểu hiện ra một bộ tham tiền răng rấp, trực tiếp theo trước mặt tên này hổ rủ kỳ nhất tộc nhị dạ, còn có thủy nhận thôn nhị dạ cùng nhau rời đi. Sau đó, tại nơi danh hổ rủ kỳ bộ tộc nhị dạ dưới sự dẫn dắt, Uchiha Nguyệt tại nơi hai gã thủy nhận thôn nhị dạ nghiêm mật giám thị bên trong, liền tới đến đó danh hổ rủ kỳ bộ tộc nhị dạ ở Điêu Ngư trong trấn phủ đệ. Ở nơi nào? Uchiha Nguyệt thấy được một chỗ sang trọng phủ đệ, cũng kiểm chứng minh Uchiha mặt trăng trước tên này hổ rủ kỳ nhất tộc nị dạ, cho dù là ở làng xương mù bên trong đều có rất cao địa vị. Nếu không, thông thường một gã hổ rủ kỳ bộ tộc nị dạ, có thể nào ở Điêu Ngư trấn như vậy phồn hoa trấn nhỏ, sở hữu như vậy tài phú hiển nhiên, Uchiha Nguyệt trước mặt tên này hổ rủ kỳ bộ tộc nị dạ, ở làng xương mù trong là cực kỳ địa vị tên. Bằng không, thủ vệ Điêu Ngư trấn loại này phồn hoa trấn nhỏ chức quan béo bở, không có khả năng rơi vào tên này hổ rủ kỳ bộ tộc nhị dạ trên đầu. Sau đó, ở Uchiha Nguyệt sử dụng từ đồng, còn có tự thân cảm giác nhiều lần dò xét, Uchiha Nguyệt rốt cuộc biết trước mặt tên này hổ rủ kỳ bộ tộc nhị dạ thân phận. Thì ra, ở Uchiha Nguyệt trước mặt tên này hổ rủ kỳ bộ tộc nhị dạ, thật là hổ rủ kỳ bộ tộc đều tương đối nổi danh nhị dạ, tên là hổ rủ kỳ ba đêm. Từ lúc hổ rủ kỳ mản trệ còn không có thành danh lúc, hổ rủ kỳ ba đêm chính là hổ rủ kỳ bộ tộc bên trong có tên cao thủ. Hiện tại, hổ rủ kỳ ba đêm càng là có tinh anh thượng nhận thực lực cấp bậc, ở làng xương mù trong thân cư yếu trước, nhiều năm thi hành thủ vệ Điêu Ngư trấn nhiệm vụ. Cũng là bởi vì như vậy, hổ rủ kỳ ba đêm mới có thể thống suất Điêu Ngư trong trấn hết thẻ thủy nhận thôn nì ra, mới có thể ở Điêu Ngư trong trấn sở hữu địa vị cực cao. Ở Điêu Ngư trong trấn, hổ rủ kỳ ba đêm chính là chỗ này bên trong thủ hộ thần, là thủ vệ lấy Điêu Ngư trấn an toàn duy nhất cậy vào mà theo hổ rủ kỳ ba đêm đi tới hắn trong phủ đệ Uchiha Nguyệt. Ở cùng hổ rủ kỳ ba đêm hơi chút nói chuyện với nhau nói mấy câu sau đó, liền bị an bài ở một gian sang trọng trong phòng. Còn hổ rủ kỳ ba đêm cùng Uchiha Nguyệt nói chuyện với nhau, không phải là hỏi Uchiha Nguyệt một vài vấn đề, tỉ như Uchiha Nguyệt tên, Uchiha Nguyệt lai lịch. Bất quá, mạnh như Uchiha Nguyệt như vậy nhị dạ cao thủ, tự nhiên là không có khả năng ở hổ rủ kỳ ba đêm hỏi thăm một chút lộ ra sơ hở. Chật, Uchiha Nguyệt liền dùng tự thân mánh khóe bịp người, lừa gạt hổ rủ kỳ ba đêm, thuận tiện viện một cái so sánh đáng tin lai lịch xuất thân. Mà hổ rủ kỳ ba đêm cũng không có vô cùng quan tâm Uchiha Nguyệt lai lịch vấn đề, chỉ là ở hơi chút sau khi hỏi mấy câu, để Uchiha Nguyệt lưu lại nơi này gian sang trọng trong phòng, ở vô số người làm hầu hạ xuống lên cao chất lượng sinh hoạt. Thế nhưng, ở chỗ này hưởng thụ sinh hoạt Uchiha Nguyệt, nhưng là đã nhận ra hổ rủ kỳ ba đêm thăm dò chi tâm. Cho nên, đang hưởng thụ sinh hoạt thời điểm, Uchiha Nguyệt hoàn toàn biểu hiện giống như nông thôn đến nhà quê giống nhau, thấy cái gì đều cảm giác mới mẻ. Bởi vì, ở Uchiha Nguyệt trong khi nói dối, hắn là đến từ một cái nghèo túng gia tộc võ sĩ, tự nhiên không có khả năng cái gì đều hưởng thụ qua. Nếu là Uchiha Nguyệt biểu hiện vô cùng bình tĩnh, vậy thì có khả năng gây nên hổ rủ kỳ ba đêm hoài nghi. Vạn hạnh chính là, Uchiha Nguyệt không phải mới ra đời thái điểu, đơn giản một chút chắc thí vẫn không thể làm khó Uchiha Nguyệt. Cứ như vậy, Uchiha Nguyệt hữu kinh vô hiểm vượt qua hắn ở hổ rủ kỳ ba dạ phủ để trong đệ một ngày, cũng sơ bộ thu được hổ rủ kỳ ba đêm tín nhiệm. Ngay sau đó ở ban đêm đa số người đều đã ngủ say thời điểm, tương bỏ vào ngủ Uchiha Nguyệt liền thức tỉnh rồi chính mình từ đồng, bắt đầu thiên lý hổ rủ kỳ ba đêm tại hắn trong phủ đệ sở tác sở vi di, có ý tứ hổ rủ kỳ ba đêm người này lại là một thiết tượng, thích nghiên cứu các loại kim loại, thật thú vị bất quá, nắm trong tay của hắn những cái này kim loại, thật giống như ta chưa từng thấy qua ai chẳng lẽ, hổ rủ kỳ ba đêm muốn ta đến đây hỗ trợ, cũng là bởi vì trong tay hắn những thần kêu bí kim. Thuộc sao lúc này, ở Uchiha Nguyệt Tử Đồng Thiên Lý Trong, Hồ Dũ Kỳ Ba Đêm đang ở một chỗ bí mật bên trong gian phòng, trong tay vướt vướt một khối UH kim loại. Khối kia kim loại ở Uchiha Nguyệt xem ra, không thể nghi ngờ là phi thường thần kỳ, bởi vì tại nơi khối UH kim loại bên trên, Hồ Dũ Kỳ Ba Đêm dĩ nhiên tại không ngừng khắc lấy nào đó thuật thức, thật giống như là muốn tại chính thức trúc tạo khối này kim loại phía trước, hoàn thành một cái thần bí phân đoạn giống nhau. Mà vẫn hoài nghi Hồ Dũ Kỳ Ba Đêm có dụng tâm khác của Uchiha Nguyệt, đã ở Hồ Dũ Kỳ Ba Đêm loại cử động kỳ quái này phía dưới, quan sát Hồ Dũ Kỳ Ba Đêm hành động tới. Sau đó, suốt một đêm thời gian, Uchiha Nguyệt đều ở đây dùng Tử Đồng Thiên Lý lấy Hồ Dũ Kỳ Ba Đêm hành động, rốt cuộc ở 3 giờ sáng tả hữu thời điểm, Uchiha Nguyệt Thiên Lý đến Hồ Dũ Kỳ Ba Đêm hoàn thành trong tay kim loại khác, đem đầy thuật thức UH kim loại đặt ở một bên. Sử dụng thiết tượng thủ đoạn chế tạo đứng lên. Sau đó, cứ như vậy ở Hổ Dũ Kỳ Ba dạ ra bên trong ở 3 ngày thời gian, Uchiha Nguyệt đều ở đây quan sát đến Hổ Dũ Kỳ Ba đêm hành động. Mà Hổ Dũ Kỳ Ba đêm cũng rất giống chuyên tâm đầu nhập vào chính mình thiết tượng sự nghiệp bên trong giống nhau, chọn dùng 3 ngày thời gian, rốt cuộc dùng khối kia thần bí kim thuộc chế tạo ra một cái chi phi tiêu. Cũng chính là Hổ Dũ Kỳ Ba đêm hoàn thành phi tiêu chế tạo cái kia một ngày. Vẫn để Uchiha Nguyệt rảnh rỗi ở trong phủ đệ Hồ Dũ Kỳ Ba Đêm, rốt cuộc gọi đến Uchiha Nguyệt. Trong tay vướt vướt chi kia mới vừa chế tạo hảo phi tiêu, Hồ Dũ Kỳ Ba Đêm liếc mắt chứng kiến Uchiha Nguyệt thân ảnh xuất hiện tại trước mặt mình, liền nỡ nụ cười nói ra, ha ha, ngươi cuối cùng là tới, hiện tại chính là ta cần ngươi hoàn thành hứa hẹn thời điểm đến, ngươi trước nhìn ta một chút trong tay chi này phi tiêu, chế tạo thế nào sau đó ta muốn để cho ngươi giúp ta thử xem. Nhìn ngươi dùng ngươi đao pháp, có hay không có thể ở ta chi này phi tiêu bên trên lưu lại nửa điểm vết tích nếu là. Ngươi có thể sử dụng tự thân đao pháp, ở ta chi này phi tiêu hạ lưu lại vết đao ta đây đưa cho ngươi trả thù lao, sẽ là chúng ta thương nghị gấp ba, như thế nào đây được nghe được Hổ Dũ Kỳ Ba Đêm lời nói về sau. Uchiha Nguyệt cơ bản hiểu Hổ Dũ Kỳ Ba Đêm tìm kiếm võ sĩ đến đây giúp một tay bí mật. Chợt Uchiha Nguyệt cứ nhìn Hổ Dũ Kỳ Ba Đêm cầm trong tay phi tiêu giao cho trong tay chính mình. Mà khi Uchiha Nguyệt kiểm tra cẩn thận trong tay phi tiêu thời điểm, Uchiha Nguyệt cần giống như võ sĩ như vậy một mặt lộ ra vẻ khinh thường, một mặt tỉ mỉ quan sát đến trong tay phi tiêu. Thế nhưng làm Uchiha Nguyệt kiểm tra cẩn thận trong tay chi này phi tiêu, kiểm tra nhiều lần cũng không có phát hiện nửa điểm chỗ khác thường về sau. Uchiha Nguyệt liền đem trong tay phi tiêu còn tới Hổ Dũ Kỳ Ba Đêm trong tay. Ai nghĩ, giữa lúc chi kia phi tiêu mới vừa phải ly khai Uchiha Nguyệt bàn tay, giao cho Hổ Dũ Kỳ Ba Đêm trong tay thời điểm, đột nhiên từ Uchiha Nguyệt trong đầu, lại xuất hiện một cỗ cảm giác khác thường chi này phi tiêu. Dường như có cái gì không đúng đại gia bỏ ra một S bấm dùm 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.